Thiếp thân đặc công, chương 1128, bức cung Trần Phong, góc truyện audio.com, Trung Thiên Thị, một cái không biết tên bóng tối trong ngõ hẻm. Phương Giật Thiên bọn họ bao gồm ép buộc Trần Phong tổng cộng 4 chiếc xe ngừng lại, Phương Giật Thiên đẩy cửa xe ra đi xuất ngân hồ như cũ là ngồi ở ghế kế bên tài xế, không có xuống xe, trên mặt thần sắc tựa như băng xương, cũng không biết là không là âm thầm trách tội Phương Giật Thiên để lại cho Lan tỷ một con đường sống. Con chó đẻ món lòng, cho lão tử lăn ra đây sao? Tiểu Đao quát lạnh thanh âm, đưa tay đem sắc mặt đã là bị làm cho sợ đến xanh mét trắng bệch Trần Phong từ xe bên trong kéo tách rời ra. Trần Ngọn Núi bị kéo ra xuống xe, hậu thân từ lảo đảo một cái ngã trên mặt đất, mang trên mặt mắt kiếng cũng té bay ra ngoài, bộ dáng lang bái không chịu nổi. Nếu như một màn này bị Trung Hải thành phố chung một chút thượng lưu xã hội nhân sĩ thấy, nghĩ như vậy tất cũng là khó có thể tin, đường đường một cái đế vương hộp đêm tổng kinh lý phía sau hơn là có thêm hổ đầu hội này cổ thế lực cường đại làm hậu thuẫn, Trần Phong cái gì lúc chật vật như vậy không chịu nổi qua. Từ trước đến giờ Trần Phong chỉ có làm cho đối thủ của hắn chật vật, thật đúng là không có nếm đến đi qua chật vật như vậy tình cảnh. Người đây là đang muốn chết, người có biết ta là ai không? Chẳng lẽ không biết nơi này là hổ đầu hội a sao? Các ngươi mọi người sẽ chờ chết đi. Ba, Tiểu Đao một cái tát trùng trùng điệp điệp vỗ vào Trần Phong má phải thượng, trực tiếp đem hắn mới vừa đứng lên thân thể vừa phách té ở trên mặt đất, rồi sau đó Tiểu Đao chính là vắt vừa nói. Hổ đầu hội coi là mẹ của hắn cầu a. Lão tử lần này sẽ tới tìm các ngươi hổ đầu hội, thật đúng là cho là hổ đầu hội con mẹ nó không gì làm không được rồi. Ta nhổ vào. Phương Giật Thiên trầm mặt không nói tiếng nào đi tới Trần Phong trước mặt, trước ngồi xổm người xuống, thâm thúy trong ánh mắt sắc bén như đao chớp động lên một tia thâm trầm nồng đậm mang theo nhè nhẹ máu tanh chi vị sát cơ, nhìn thẳng trước mắt Trần Phong. Trần Phong cả người run lên, trong phút chốc chỉ cảm giác mình cả người linh hồn ở Phương Giật Thiên vậy lạnh lẽo trung tỏa khắp một cổ hoàng như từ trong địa ngục bay lên, sát cơ trong ánh mắt cũng nhịn không được muốn run rẩy lên, một tia sợ hãi bóng ma tử vong cái lồng gắn vào thân thể của hắn thượng, hắn thân thể mềm nhũn cục ở trên mặt đất, hé ra trắng nõn mặt đã là không có chút nào ánh sáng màu, xanh mét không dứt, cả người phát run, đôi môi một trận run, muốn nói đều nói không ra, miệng đứng lên. Cho cảm giác của hắn, trước mắt nam tử này trên người tán phát ra kinh khủng uy thế làm cho hắn cảm thấy run rẩy khiếp sợ, vậy loại cảm giác giống như là bị một đầu thái cổ mãnh thú tiếp cận loại, hoặc như là một cái tử thần ở mắt nhìn xuống dưới chân một con hèn mọn tuấn nghĩ. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, hổ đầu hội trong thập sát cường giả thiết thủ Trương Dực ngủ ở chỗ nào? Bây giờ đang ở nơi nào? Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Cái gì, Trần Phong nghe vậy sau giọng nói cả kinh, không nhịn được kinh ngạc vừa nói. Không có rất rõ ràng lời của ta sao, thiết thủ Trương Dực bây giờ đang ở nơi nào? Phương Giật Thiên vừa kiên nhẫn hỏi một lần, bên phải giơ tay lên cầm chuôi này hàn lóng lánh lang nha mã tấu. Ta không biết ngươi nói là cái gì nói. Ngươi bỏ qua cho ta đi, vô luận ngươi muốn bao nhiêu. Góc truyện audio.com, tiền ta cũng cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trần Phong thân thể chấn động run, giọng nói phát run nói. Xem ra ngươi thật sự là rượu mời không uống rượu phạt a. Phương Giật Thiên nhàn nhạt vừa nói, trong mắt ánh mắt run lên, bắt được Trần Phong cổ tay phải, đem tay phải của hắn đặt tại trên mặt, đồng thời Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng đi tới chế trụ Trần Phong thân thể, không để cho hắn lộn xộn. Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu đao phong đâm vào Trần Phong tay phải ngón cái móng tay trong khe, tiếp theo vết đao hướng thượng một huyền. A, Trần Phong trong miệng chính là phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tê bi thảm gọi có tiếng, hắn tay phải ngón cái thượng móng tay đã là bị ngạnh xanh đích chén xuống. Tay đứt ruột sót mà móng tay cùng ngón tay trong lúc lại càng huyết nhục tương liên, như thế ngạnh xanh đích bị khoét tiếp theo khối máu chảy đầm đìa móng tay, vậy khoan tim tận xương đâm đau làm cho Trần Phong trong miệng bi thảm không dứt, thân thể ở Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đè lại dưới nhưng là căn bản không cách nào nhúc nhích. Ngươi có 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón cái, đợi đến ngươi giác ngộ thời điểm ta thu tay lại được nữa. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói, trong tay đao phong vừa cắm vào Trần Phong tay phải ngón trỏ khe hở ở bên trong, tiếp theo chính là lần nữa truyền đến Trần Phong vậy như giết heo thảm thanh. Ta không biết Trương Dực ở nơi đâu, hắn là nơi này tím lớn, ta làm sao sẽ biết hắn ở đâu trong đây. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trần Phong trong giọng nói tràn đầy run rẩy vẻ hoảng sợ, mang theo một tia khóc nức nở cầu tha cho nói. Phương Giật Thiên không nói tiếng nào, đao trong tay mũi nhọn đưa tới Trần Phong trên ngón giữa, trong tay tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chi đang lúc liên tục đem Trần Phong tay phải 5 ngón tay móng tay cũng khoét xuống, thế cho nên làm cho Trần Phong 5 ngón tay giờ phút này chính là máu chảy đầm đìa một tấm, nhìn thấy mà giật mình. hô, hô, cầu ngươi để bỏ qua cho ta thật sự là không biết. Trần Phong sắc mặt thảm bạch, thân thể suy yếu không dứt, trong miệng đứt quãng nói, vẻ này đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân của hắn hơi bị phát run. Hắn nhất quán đến ở Trung Thiên Thị cáo mượn oai hùng, lấy mạnh lấn yếu, nơi nào gặp đi qua thảm như vậy đau vô cùng hành hạ. Một khuôn mặt sớm đã là giống như người chết trắng bệch xám ngắt. Không có chuyện gì, có thể là ngươi trong lúc nhất thời quên mất ta muốn, một lát ngươi hẳn là có nhớ lên. Phương Dật Thiên cười nhạt, móc ra cái bật lửa, ba một tiếng, cái bật lửa thoát ra một cổ ngọn lửa, tiếp theo, hắn chính là dùng cái bật lửa thượng ngọn lửa bắt đầu cháy lên Trần Phong năm ngón tay thượng vậy máu chảy đầm đìa vết thương. Móng tay bị khoét rụng sau đầu ngón tay thượng hiển lộ trắng nõn thịt mềm, ở ngọn lửa cháy dưới chính là phát ra suy suy. Có tiếng, một cổ đốt trọi mùi vị lại càng tàn mát ra. Trần Phong thân thể kịch liệt run rẩy, gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, trên mặt lộ ra phi nhân loại có thể chịu được thống khổ hành hạ, phảng phất là hít thở không thông loại, suýt nữa hôn mê tới đây, trong miệng kéo dài không ngừng phát ra thê lương vô cùng bi thảm có tiếng, đâm rách này yên tĩnh bóng đêm. Xong, còn chưa chờ hắn lấy hơi tới đây, Phương Dật Thiên trong tay cái bật lửa liền vừa hướng hắn khác một ngón tay lần lượt qua. Không, không nên, ta nói. Trần Phong giờ khác, gocchuyenaudio.com. Này trong lòng phòng tuyến toàn bộ tuyến hỏng mất, vượt qua thân thể có thể thừa nhận hành hạ dưới, rốt cục thì lựa chọn công khai. Tốt, thật cao hứng ngươi nhớ ra rồi. Nói đi, Trương Dực ở nơi đâu? Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ở Trung Thiên Thị đông vùng ngoại ô Thiên Nga Hồ biệt thự trong tiểu khu, nơi đó có của hắn một cái nhà biệt thự, hắn sẽ ngủ ở nơi đó. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trần Phong trong miệng ngập ngừng vừa nói, mặt xám như cho tàn, toàn thân phát đầu, sợ hãi vạn phần. Cái này muốn xem ngươi cung cấp tình báo đích thực giả tình huống rồi, nếu như ngươi là gạt ta, như vậy ta nhưng lấy bảo đảm, nhất định sẽ làm cho ngươi nhận hành hạ cho đến 7 ngày 7 đêm sau khi mới chết đi. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, rồi sau đó báo cho biết mắt tiểu đao cùng Lưu Mãnh, hai người bọn họ liền đem Trần Phong thân thể ép buộc hướng xe đi tới. Đồng giao Thiên Nga Hồ cư xá, hừ, đi, làm cho hồ đầu hội chung cái này cái gọi là thập sát cường giả rơi xuống và bị thiêu cháy sao? Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, trong mắt sát cơ tất hiện, phất phất tay, mọi người liền lần nữa lên xe, hướng Trung Thiên Thị Đông Giao phương hướng mà chạy như bay đi. Cách chương.